Thái cổ cuồng ma, chương 300, triệu nhà, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đang hồi tưởng Lục Bắc Bình toàn bộ lời nói, Tần Vũ hai mắt híp lại, theo dõi hắn rời đi phương hướng lâm vào trong trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, Lục Bắc Bình nhận biết ở trong Lôi Vân tu luyện người? Mà người kia, Tần Vũ trong mắt lóe lên tinh mang, bên tai còn quanh quẩn Lục Bắc Bình trước nói tới. Bình thường mà nói, bất kể là người thú, vật đụng chạm Lôi Vân, kết quả đều cùng linh kiếm này như thế, cái này cũng bao gồm ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Bắc Bình lời muốn nói, bình thường, hẳn là nói tu vi còn chưa đạt tới một cái cảnh giới lúc bất kỳ vật gì đụng chạm phía trên Lôi Vân cũng sẽ chết thảm. Mà khi ngồi xếp bằng ở trong Lôi Vân người. Tần Vũ cao mày cẩn thận hồi tưởng một phen, càng phát ra chắc chắn cái đó trước hiện lên ý nghĩ. Nói cách khác kia ngồi xếp bằng ở trong Lôi Vân người rất có thể cùng Tần gia có liên quan. Hoặc có lẽ là ở một cái trình độ mà nói, hắn là tộc nhân mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Lục Bắc Bình sẽ hỏi mình có biết hay không hắn, phải như vậy, Lục Bắc Bình phải cùng cái đó Tần gia quan hệ phá lệ mật thiết hơn nữa còn là cùng người kia cùng đi, nói cách khác người kia tu vi hẳn cũng là khấu đạo cảnh. Tần Vũ tâm lý cảm khái sau khi lại vừa là vô cùng phức tạp. Nếu như người kia thật là khấu đạo cảnh, sợ rằng thực lực tuyệt đối không thể so với Lục Bắc Bình kém, tuyệt đối là nổi trội nhất nhân vật thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, bây giờ Tần Vũ sinh lòng một cổ đi hỏi người kia xung động, nếu không ra ngoài dự liệu, mới có thể hiểu được Tần gia bí mật. Nhưng Tần Vũ xung động chỉ là nghĩ tưởng biết Tần gia bí mật chỉ như vậy mà thôi, nói thật chân chính sắp chạm được Tần gia bí mật lúc Tần Vũ tâm lý đột nhiên sinh ra một chút do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lục Bắc Bình lời muốn nói có thể được ra chân chính Tần gia hẳn cực kỳ bất phàm, có thể Tần gia như vậy bất phàm, vì sao phụ thân sẽ nhẫn nhục phụ trọng ẩn cư ở trên trời võ chủ thành. Nghĩ lại tới ngày xưa phụ thân Tần Chiến quỳ thẳng ở Thôi phủ 3 ngày 3 đêm tình cảnh, Tần Vũ tâm lý không nhịn được co rút đau đớn, cũng mơ hồ suy đoán phụ thân đối với Tần gia hẳn phá lệ oán hận, thậm chí cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Tần Vũ đối với phụ thân biết, chỉ sợ là Tần gia làm một cái để cho phụ thân cực kỳ tức giận chuyện mới có thể làm phụ thân quyết ý cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Từ từ đi, chờ ta thăm dò Tần gia đến cùng là lai lịch gì, nếu như ngày khác Tần gia thật làm người oán trách chuyện ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tần Vũ tâm lý tự nói, hắn mặc dù không phải là Tần Chiến ruột thịt thế nhưng quỳ thẳng 3 ngày 3 đêm xúc động Tần Vũ cô độc tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Bởi vì suy đoán đến một điểm này, cho nên Tần Vũ đối với cùng Tần gia tộc người nhận nhau cũng không có bất kỳ kinh hỉ ý, có là thận trọng, lại nói, sợ rằng bằng Tần gia địa vị, người kia có thể hay không nhận thức cũng là cái vấn đề đi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đè xuống nội tâm suy nghĩ, hết thảy tĩnh quan kỳ biến, trước tăng thực lực lên lấy được tiến vào tiên vũ bí cảnh tư cách rồi hãy nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ đi tới Lục Bắc Bình chém chết đại địa hung ngạc thi thể lên tới, ước chừng gần 200 nhức đầu đất hung ngạc thi thể, hơn nữa, đồng loạt khấu đạo cảnh cấp bậc bọn họ huyết nhục đối với Tần Vũ mà nói là đại bổ chi vật hơn nữa, lần sau vận dụng khí huyết biến lúc yêu cầu đủ khí huyết khôi phục cho nên, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Xuất ra mấy bình ngọc Tần Vũ lật đại địa hung ngạc thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ào ào, ở Tần Vũ phiên động đại địa hung ngạc thi thể lúc đại lượng tiên huyết hỗn tạp vụn thịt từ hung ác miệng loại đổ ra, Tần Vũ tâm thần rung một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện những thứ này đại địa hung ngạc mặc dù nhìn như hoàn chỉnh, nhưng trong cơ thể huyết nhục đã sớm hóa thành vụn thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt lực lượng kinh khủng. Tần Vũ không chỉ có kinh hãi, khó trách những thứ này đại địa hung ngạc chịu đựng Lục Bắc Bình mấy quyền sau toàn bộ chết thảm, lại không nghĩ rằng Lục Bắc Bình lực lượng trực tiếp đưa bọn họ huyết nhục cốt cách thậm chí thú anh cũng chấn vỡ. Cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Tần Vũ trong lòng suy nghĩ, tiếp tục gom huyết dịch dĩ nhiên, đem vụn thịt những thứ kia toàn bộ bỏ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đại địa hung ngạc tiên huyết quá nhiều duyên cớ, mà trên người Bình Ngọc căn bản không đủ, lại không muốn lãng phí những thứ này tinh huyết, Tần Vũ mấy quyền đánh ra một cái hố to, đem đại địa hung ngạc huyết nhục toàn bộ rót ở hố to bên trong. Nửa ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn tràn đầy huyết nhục, Tần Vũ đem ở đó biển nham thạch nóng chảy lấy được đại hắc trứng lấy ra, trực tiếp ném vào trong máu thịt. Để cho Tần Vũ chân mày cau lại là, đại hắc trứng mới vừa không có vào trong máu thịt liền hiện lên một đạo Uzumaki, Tần Vũ cơ hồ có thể cảm nhận được trong máu thịt ẩn chứa lực lượng cường đại điên cuồng không có vào đại hắc trong trứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ nhìn trước mắt hố to, thần sắc cứng ngắc, hố to trong huyết nhục cũng không có thay đổi, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng sớm đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm, phảng phất hố to trong chỉ chứa đến dã thú bình thường chi huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là gần 200 nhức đầu đất hung ngạc tiên huyết, hàm chứa lực lượng cường đại, mà đại hắc trứng lại đem bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu. Hấp thu coi như, để cho Tần Vũ khó hiểu là, đại hắc trứng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hắc trứng đến cùng là lai lịch gì? Cocchuyenaudio.com. Tần Vũ kinh hãi không thôi, vốn tưởng rằng là nhặt cái to lớn hỏa linh thạch, lại không nghĩ rằng nhặt cái quỷ dị như vậy quái trứng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là cái gì hung thú trứng. Ngày sau có thời gian ta gom đủ nhiều tinh huyết tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Tần Vũ nói, hắn nguyên vốn còn muốn dùng chính mình tiên huyết tới dựng dục đại hắc trứng, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng đem mình tiên huyết để chống một vạn lần cũng không biết có thể hay không thỏa mãn đại hắc trứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem đại hắc trứng cầm lên, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ một phen, lại dán lắng nghe chốc lát, vẫn không có bất cứ dị thường nào, Tần Vũ chỉ đành phải xóa bỏ vào nạp hư giới trong. Sau đó, Tần Vũ vận hành man thiên thuật vô thanh vô tức rời đi, mặc dù không có cùng Lục Bắc Bình đồng hành, nhưng Mộc Nguyên Linh Thảo hắn vẫn phải tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc lôi điện từ tử vong trên thiên mạc không cấp tốc xẹt qua, ở lôi điện trên có hai bóng người, từ phía dưới nhìn phảng phất là đứng ở lôi điện trên, khiến cho phía dưới tu sĩ khiếp sợ sau khi lại ghen tị hâm mộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi điện thượng đứng hai tên thanh niên, một tên trong đó chính là Lục Bắc Bình. Mà ở Lục Bắc Bình bên người là danh thần thái trầm ổn lại lộ ra lạnh lùng thanh niên nam tử, hắn ngũ quan rộng rãi, mày kiếm mắt sáng, lộ ra một phần khí vũ tuyên dương cảm giác, mà mặc màu đen tơ lụa, cẩm y thượng may đến từ sắc lôi vân, làm nổi bật lên thanh niên tôn quý phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nam tử ánh mắt từ phía dưới thu hồi, cao mày nhìn về phía Lục Bắc Bình, đạo. Nhìn cái gì, Lục Bắc Bình quan sát tỉ mỉ đến thanh niên dung mạo, ở so sánh cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, thanh niên lời nói trầm xuống, hỏi lần nữa. Triệu huynh ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói. Có khả năng hay không, có triệu nhà huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Lục Bắc Bình lạnh nhạt vấn đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có lại có cái gì kỳ quái. Triệu nhà mặc dù không có mạch thế nhưng nhiều chút không có tư cách nhận tổ quy tông dã chủng cũng không phải số ít. Thế nào, người ở nơi này thấy ẩn chứa triệu nhà huyết mạch người. Thanh niên lời nói nhắc tới, trong con ngươi nổ bắn ra sát ý, dưới chân lôi điện dừng lại. Ngược lại không có, chẳng qua là tại ý tưởng đột phát, đúng ta ở chỗ này thấy một tên không phàm nhân kia bên trong cơ thể sợ rằng hàm chứa bốn loại huyết mạch. Lục Bắc Bình chuyển đổi đề tài, đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì như thế nào? Trong thiên hạ, đạo cảnh bên dưới, có bao nhiêu người có thể ngăn cản ta lôi? Thanh niên cười khẽ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.